Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1129, Rudolf Erstadt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về lúc, Amakawa Yuto đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bị nhuộm đỏ bầu trời. Hắn thấy được có chút thú vị sự tình. Đảo Itogami Nam Bộ xó xỉnh. Ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời. Chướng khí giống như âm trầm sương mù từ mặt đất dâng lên. Che giấu tinh thần hào quang. Chít chít, một tiếng cực lớn tiếng chim hót vang vọng. Toàn thân tản ra ánh lửa. Có giống như nham tương một dạng hỏa hồng sắc lông chim yêu điểu bay lượn phía chân trời. Toàn thân trên dưới hỏa diễm văng khắp nơi. Yêu điểu hé miệng, ngọn lửa nóng bỏng hội tụ thành màu đỏ cột sáng phụt lên mà ra. Ánh sáng màu lửa đỏ buộc xẹt qua đại địa vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Đại địa rách nứt lấy cuốn lên đầy trời bụi đất. Tại che đậy tầm mắt trong bụi mù. Chợt, một cái cực lớn, mang theo trong suốt cánh tay xông ra. Một cái đập tan yêu điểu phun ra chùm sáng. Cách đó không xa, Amakawa Yuto xa xa nhìn qua một màn này, ở bên cạnh hắn. Cũng đồng dạng mắt thấy tràng cảnh này. Yukina nhìn phía xa giống như là thiên tai tràng cảnh. Trong mắt lóe lên kiên quyết. Ngượng ngùng, tiền bối. Kế tiếp chúng ta liền như vậy phân biệt a, ta muốn đi điều tra một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Học trưởng liền thỉnh trở về bồi tiếp Nagisa các nàng a, xem ra là ngây thơ tiểu cô nương tinh thần trọng nghĩa bạo phát. Nhìn xem đã từ phía sau lưng guitar trong dương lấy ra màu bạc thánh thương. Liền chuẩn bị xông tới Yukina. Amakawa Yuto trực tiếp đưa tay bắt lại Yukina cánh tay. Quảng cáo, người đây là đang làm gì a, Himeragi? Yuto nhìn xem đối phương nhàn nhạt nói. Đương nhiên là đi qua xem thử xảy ra chuyện gì a. Yukina thẳng thắn trả lời. Có đúng không? Yuto nghe vậy chăm chú nhìn xem nàng. Sau đó lại nói. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Còn nhớ rõ sao? Cái này, nghe đối phương lời nói. Yukina hiện lên vẻ chần chờ. Ngươi là vì cái gì cùng ta xuống lầu? Gặp nàng không có trả lời. Amakawa Yuto đổi loại thuyết pháp. Vì giám thị tiền bối. Himeragi Yukina ngơ ngác trả lời một câu. Trên mặt dần dần xuất hiện dãy rụa. Thần sắc do dự. Mặc dù nhiệm vụ chính xác rất trọng yếu. Nhưng mà bên kia động tĩnh lớn như vậy. Nếu như không ngăn cản. Nhất định sẽ có thật nhiều nhân thủ bên trên. Tử vong. Nàng là có thể ngăn cản. Nhưng nếu làm như vậy. Sẽ bỏ qua nhiệm vụ của mình. Trong lúc nhất thời. Himeragi Yukina tại đi cùng không đi ở giữa khó mà lựa chọn. Vậy ngươi bây giờ là dự định làm cái gì? Nhìn thấy Himeragi Yukina trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp sau đó. Yuto khóe miệng của hắn nhịn không được buộc vòng quanh một tia đường cong. Đi chuyện xảy ra hiện trường. Tại Amakawa Yuto liên tiếp chất vấn. Himeragi Yukina cúi đầu. Nói chuyện âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống. Cảm xúc rõ ràng thấp. Đối mặt hắn chỗ nói ra sự thật, Himeragi Yukina thậm chí ngay cả một tia lý do phản bác đều tìm không ra. Quảng cáo, nhiệm vụ của mình là giám thị đệ tứ chân tổ, Amakawa Yuto, điểm này, nàng nhớ tinh tường, muốn đi nổ tung phát sinh hiện trường cũng chỉ là xuất phát từ nàng ý nguyện cá nhân. Cùng nhiệm vụ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tạm thời từ bỏ nhiệm vụ, vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Đến cuối cùng, vẫn là sư tử vương cơ quan cho tới nay giáo dục làm ra tác dụng mấu chốt. Ta hiểu được, tiền bối, nghĩ thông suốt Himeragi Yukina ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định. Ta sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghe Himeragi Yukina cuối cùng nói ra mình muốn nghe được. Amakawa Yuto thỏa mãn gật đầu một cái. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là đi theo bên cạnh ta mà thôi. Nhìn xem trước mắt cảm xúc rơi xuống Himeragi Yukina. Amakawa Yuto đường cong khóe miệng càng rõ ràng. Tiến lên một bước, đưa tay phải ra. Không gian lập tức xuất hiện một vòng gợn sóng. Một cái hình tròn không gian chi môn xuất hiện tại hai người trước mắt. Ta đột nhiên nghĩ đi nổ tung chỗ nhìn một chút. Thân là ta người giám thị ngươi chắc chắn sẽ không để ý à. Himeragi Yukina nhìn xem rõ ràng bên kia không gian chi môn xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Lăng thần phút chốc, sau khi phản ứng lại mình bị đùa nghịch sự thật này. Chẳng những không có mảy may tức giận tình cảm, trên mặt thậm chí treo lên vẻ tươi cười. Đương nhiên, tiền bối, quảng cáo, nguyên tác bên trong Himeragi Yukina là ngồi một chiếc thuận gió đoàn tàu. Mới tại cái kia hấp huyết quỷ bị Rudolph hoàn toàn chém chết phía trước. Kịp thời chạy tới hiện trường. Bây giờ Himeragi Yukina còn tại trên tay mình. Vì để tránh cho nàng dẫn đến thêm phiền phức, Amakawa Yuto liền quyết định ra tay. Hơn nữa còn có một cái tiểu la lị chờ hắn đến lấy đâu. Sau đó hai người liền xuyên qua không gian chi môn đi đến xảy ra chiến đấu địa điểm. Nhìn thấy một cái tóc vàng nam nhân sắp giải quyết ma tộc kia lúc, Yukina không nói hai lời trước tiên xông đi lên. Đinh, Himeragi Yukina cầm trong tay triển khai tuyết hà lang thay không thể hành động ma tộc đỡ được một búa. Ngà hống, Rudolph bị Himeragi Yukina đánh lui mấy thước khoảng cách. Bất quá hắn lại nhìn xem ngăn lại công kích mình trường thương. Phát ra cảm thấy hứng thú âm thanh. Người cây thương kia, là thất thức đột kích hàng ma cơ thương à. Khắc ấn thần cách sóng chấn động khu động thuật thức sư tử vương cơ quan vũ khí bí mật. Không nghĩ tới sẽ ở đây mà may mắn được gặp chân dung. Vậy được rồi, tiểu cô nương, Lotharingia diệt giáo sư, Rudolph Erstad đến đây lĩnh giáo. Tây phương giáo biết diệt giáo sư vì sao lại tới đảo Itogami đi săn hấp huyết quỷ. Himeragi Yukina đối với nghi ngờ trong lòng không chút nào che lấp. Sau khi nói xong, không có chút nào dừng lại. Lập tức ngâm sướng lên chú văn. Cách chương.